Công lược Nam thần vũ trụ, chương 65, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 30. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 65, nhưng mà, giờ này khắc này Lạc Phủ, sao có thể dễ vào? Tất cả mọi người tò mò, Lạc Mông Nhiên biến mất rốt cuộc đi nơi nào? Lúc Thái tử gia mang theo nàng ta xuất hiện ở cửa Lạc Phủ. Mấy ngày nay người kinh thành đặc biệt chú ý gió thổi cỏ lay của Lạc Phủ. Đều biết nguyên lai Lạc Mông Nhiên và Thái tử Dạ Vô Xương cùng nhau biến mất. Chấm, trời ạ, lúc ấy Thái tử Điện Hạ ở thời điểm thượng triều nói như vậy ta còn không tin. Hiện tại vả mặt, nguyên lai nữ nhân không biết xấu hổ này thật sự cùng Thái tử Điện Hạ tư bôn. Lạc Thượng Thư đáng thương, Thái tử muốn giấu một người, hắn nơi nào tìm được. Ta nghe nói mấy ngày trước Thái tử Điện Hạ mang theo Lạc Mông Nhiên diễu võ dương ngoài trở lại Lạc Phủ một lần. Tư thái cao như thần, còn mắng to Lạc Thượng Thư người làm cha này. Đây là hạ nhân Lạc Phủ truyền ra. Ta lúc ấy nghe xong cũng không tin. Thái tử sao có thể cùng Lạc Mông Nhiên quậy với nhau? Hiện tại tưởng tượng, chuyện kia sẽ không là thật sự đi. Trời ạ, mắng to cha ruột, hồi phủ diễu võ dương ngoài. Sau đó lại giận mà rời nhà trốn đi. Đây là nghiệt nữ gì? Các ngươi nói, Thái tử Điện Hạ sao sẽ coi trọng loại nữ nhân này? Hắn là bị hạ tà thuật gì sao? Kia không chừng là thật. Rốt cuộc, Lạc Mông Nhiên mang theo một cổ tà tính. Đúng vậy, trước kia người khắp thiên hạ đều nói chỉ có Lạc Đại Tiểu Thư xứng đôi với Thái tử. Càng đừng nói Tam Hoàng Tử là vị hôn phu của Lạc Tam Tiểu Thư. Lạc Mông Nhiên này, cố tình tìm tỷ phu xuống tay. Quá không biết xấu hổ. Lạc Mông Nhiên cùng Dạ Vô Xương đáng thương còn không biết. Một khắc bọn họ đi vào Lạc Phủ kia, xác nhận sự thật bọn họ là một đôi cầu nam nữ. Đương nhiên, Dạ Vô Xương, rốt cuộc hắn ta là thái tử. Hình tượng dĩ vãng cũng quá mức cao lớn. Người ủng hộ đông đảo, cho nên hắn ta được che giấu. Người đáng giận nhất hạ tiện nhất chính là Lạc Mông Nhiên. Lúc này, Lạc Mông Nhiên không còn kiêu ngạo. Nhìn thấy Lạc Thượng Thư cùng Lạc Phu Nhân, còn quy quy củ củ hành lễ. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã trở lại. Lạc Phu Nhân ha hả một tiếng. Nhìn vợ chồng Lạc Thượng Thư một bộ không nóng không lạnh. Tâm Dạ Vô Xương dần dần dâng lên lửa giận. Lạc Thượng Thư, sao? Bổn thái tử tự mình tới cửa bái phòng, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Lạc Thượng Thư vội lắc đầu, vi thần không dám, mặt ngoài ông ta cung kính, biểu tình trên mặt lại không cho là đúng. Dạ Vô Xương cảm thấy, mềm không được thì mạnh bạo, vậy ngươi là ăn gan hùm mật gấu, dám cầu Dạ Vô Tuyết nạp Mông Mông làm tiểu thiếp. Mông Mông là nữ tử tốt đẹp như vậy, làm thái tử phi ta đều lo lắng ủy khuất nàng. Ngươi dám cầu Dạ Vô Tuyết, Thái tử Điện Hạ muốn cưới Lạc Mông Nhiên làm Thái tử Phi. Trăm triệu không thể, nghiệp chướng này của vi thần nơi nào xứng đôi Thái tử Điện Hạ. Ta nói xứng liền xứng. Trong lòng Lạc Thượng Thư trộm cười, đại nữ nhi thật sự quá thông minh. Nàng bảo mình không cần động tâm với việc Lạc Mông Nhiên trở thành Thái tử Phi. Một Thái tử Phi bị người khắp thiên hạ phỉ nhổ, có ích lợi gì? Huống chi nàng ta ngỗ nghịch như vậy, về sau có thể mang đến cái gì tốt cho Lạc Phủ. Không thể không nói, đại nữ nhi nói, làm ông ta hoàn toàn chống đỡ dụ hoặc trở thành quốc trượng. Thái tử Điện Hạ, rất lợi hại, thực ghê gớm, chính là cũng không thể cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Càng không thể cùng quan niệm đạo đức luân lý cơ bản đối nghịch. Chỉ cần một ngày ông ta là cha danh chính ngôn thuận của Lạc Mông Nhiên. Lạc Thượng Thư ông ta giáo huấn Lạc Mông Nhiên chính là danh chính ngôn thuận. Cho dù là thái tử, cũng không thể làm gì. 13:28-2, tháng 9 năm 2019, cách chương.